Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta không tốt, nhưng vẫn chậm rãi từng chữ đánh. Sai rất nhiều, nhưng Chu Khắc Phi luôn sửa lại. Anh nói tiếng Trung rất đẹp, có huyết thống của người Hoa, mà không hiểu tiếng Trung là một điều đáng tiếc. Cho nên cô ta rất hào hứng, dùng lý do học tiếng Trung để tiếp cận anh. Chỉ cần liên quan đến chủ đề này, anh sẽ không từ chối nói chuyện. Cô ta lại càng mê muội anh hơn. Vốn tưởng rằng hai người sẽ có tiến triển, cô ta không ngờ hơn một tháng đi qua, anh vẫn là một người xa lạ không thể với tới. Không có bạn gái, tại sao lại không tiếp cận với cô ta? Tại bữa cơm hôm đó, ông nội hỏi anh có đối tượng yêu đương hay không? Anh nói là không có mà. Hay là kỳ thật anh có mà lại giấu ông nội chứ? Nghĩ đến điểm đó, cô ta khó chịu không thể nào nhịn được, ngay lập tức kêu người đi điều tra. Rất nhanh một tuần sau đó đã có báo cáo. Anh luôn cùng ra vào với một cô gái, bất luận là trường học hay ký túc xá. Khi ở bên cạnh cô gái kia thì ánh mắt của Chu Khắc Phi luôn tràn ngập vui vẻ. Hai người tay trong tay, chính xác là một đôi tình nhân. Báo cáo còn nói cô gái kia tên là Trình Bái Nghe, cũng là đứa trẻ mồ côi mà ông nội bảo trợ, sống ngay cạnh phòng của Chu Khắc Phi. Cô ta không hiểu tại sao anh lại vì cô gái mồ côi này mà từ chối cô ta. Đối phương không xinh đẹp như cô ta, cũng không có tiền như cô ta, thân hình gầy gò ốm yếu, lại còn cái này thì có điểm gì là tốt chứ? Suy nghĩ một hồi, cô ta quyết định dùng tiền để giải quyết. Cho đối phương một khoản tiền để cho cô ấy rời khỏi Chu Khắc Phi là được rồi. Trên báo cáo nói, qua 2 tuần nữa cô gái kia sẽ đi Hoa Đông chụp ảnh với bạn học. Đúng, đó là một cơ hội tốt. Lúc cô ta nói điều kiện, Trình Bái Nghi kia nhất định sẽ cần thời gian suy nghĩ. Chu Khắc Phi không có ở bên cạnh, sẽ có lợi cho quyết định của cô. Những chuyện mà cô ta làm này tốn không ít thời gian và tâm sức, vậy mà Trình Bái Nghi lại nói rằng cô ta không yêu anh ư? Hạ Á Thiểu nhịn không được kích động nói, tại sao tôi có thể không yêu anh được? Tôi rất yêu, so với cô chỉ có hơn. Cô có biết bao nhiêu chuyện tôi đã làm vì anh ấy hay không hả? Cô vì anh ấy đã làm những chuyện gì? Không phải là vừa gặp anh ấy đã yêu, sau đó đúng lúc bạn gái anh ấy gặp chuyện không may, nghĩ cách đính hôn với anh ấy hay sao chứ? Không chỉ có như vậy, cô... Dùng ngón tay chỉ vào người khác rất là không lịch sự đó. Trình Bái Nghi phủi tay của cô ta ra. Kỳ thật cô không thương anh ấy, cô chỉ là yêu bản thân cô. Bởi vì quá yêu chính mình cho nên cô không cam lòng bị người khác qua mặt. Tôi không phải vậy. Chính là như vậy, cô chắc chắn nói. Nếu như cô thật sự yêu một người, chỉ cần giữ đầy trong tim, cho dù anh ấy không ở bên cạnh cũng không sao cả. Nghĩ đến anh ấy đã cảm thấy vui vẻ rồi. Nghĩ tới anh ấy sẽ mỉm cười, chứ không phải là đi quen bạn trai khác. Các vệ tinh xung quanh cô không thiếu, có phải không hả? Nghe đến đây thì Hạ Thiêu Á giật mình. Người đàn ông như vậy sợ luôn có những lúc cô đơn. Trình Bái Nghi nghe vậy mỉm cười. Cô gái này đã quên vừa rồi mình còn là vị hôn thê sao? Sẽ không đâu. Cô đã đến đây chắc chắn cũng đã điều tra về tôi không ít. 7 năm này tôi chưa từng quen bạn trai. Không phải vì không có ai theo đuổi, mà là vì vòng tôi đã có một người. Tôi có thể hiểu rõ cảm giác này. Mỗi lần ở trong mộng, cô đều cảm thấy rất là khó chịu. Mẹ nuôi của tôi đừng đưa tôi từ bờ biển về, mà tôi bị tai nạn. Chỗ đó mọi người đều nhớ rõ. Có một năm sau khi có một cô gái rơi xuống biển, bạn trai của cô ấy chưa từng từ bỏ ý định tìm kiếm. Chỉ như vậy thôi tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Cô đã quay trở lại nơi đó ư? Ừ. Muốn trở về xem có nhớ ra được điều gì hay không, nhưng mà cái gì cũng không nhớ được. Nhưng mà sau lần đó tôi đã rất là vui vẻ. Tuy trong mơ cũng không nhìn rõ hình dáng, nhưng khi tôi biết mình được yêu, hơn nữa còn rất yêu. Những năm gần đây tôi vẫn một mình, tôi vẫn nhớ tới người đó, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Hạ Thiếu Á công lên tiếng, nghĩ lại lời của Bái Nghi vừa nói. Nếu như cô ta thật sự yêu một người trong tim tràn đầy, cho dù anh không ở bên cạnh cũng sẽ không cô đơn. Không hiểu tại sao nghĩ tới đây, cô ta lại cảm thấy có một chút nản lòng. Trình Bái Nghi lại nói tiếp. Tôi nhớ cô tới đây là để cả đả kích tôi. Thành thật mà nói, mục đích của cô đã đạt được rồi. Tôi cũng phải cảm ơn cô. Sự xuất hiện của cô ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tuy bây giờ chưa thể nói nguyên nhân cho cô, nhưng mà tương lai nếu như có cơ hội, tôi sẽ cho cô biết. Chú Các Vị hoàn toàn chôn chân tại hội nghị kia, trao đổi qua truyền hình trực tuyến, nên đồng nghiệp bên tổng hội ai cũng buồn ngủ. Nhưng vì công ty, mọi người đều pha một ly cà phê, cố gắng thảo luận phương thức nào để đối phó với truyền hình mua sắm hoàn hảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net